Chương 019 điệu thấp khoe của một. Thuận tay từ nội giới bên trong lấy ra một cao y tu y đông quả. Lương tiên sinh vui đến phát khóc, kém chút cho Mạc phu nhân quỳ xuống. Vị phu nhân này à, ngài quả thực là con ta tái thế phụ mẫu. Mạc liền kéo ra khoe miệng, liền vội vàng tiến lên ngăn trở hắn nhào lên cử động, đừng chúng ta có nhi tử. Lương tiên sinh lau lau láo lệ, vội vàng ào ào liền từ nội giới bên trong ra bên ngoài đổ một đống tài liệu. Tiêu mục vội vàng ngăn cản, đủ rồi, không dùng đến nhiều như vậy. Chúng ta công bằng giao dịch, ta này một túi đông quả cũng không phải cái gì quý giá đồ vật. Ngươi cho ta 5 khối huyền cấp tài liệu, hoặc là một mảnh đất cấp tài liệu là được rồi. Lương tiên sinh cảm động lệ nóng doanh trọng. Hắn cảm thấy những tài liệu này có ích lợi gì, mà trước mắt vị này thiện tâm nhỏ phu nhân cho kia cao y tu y đông quả, khả năng khoảng chừng 10 cân á đủ con hắn thật tốt ăn được nửa tháng có thừa. Phu nhân ân cứu mạng, ân cùng tái tạo, những thứ này còn có những thứ này, ngươi cũng cầm đi. Đây chỉ là nho nhỏ tâm ý, không thành kính y kiểu một không nói nhìn hắn một chút, chính ngươi vẫn là giữ lại chút đi. Ngày mai ta sẽ tại đông vực trung tâm địa khu, khai ra thánh vực đệ nhất lâu, chuyên môn bán một ít đồ ăn hoa quả, ngươi cảm thấy hứng thú lời nói, đến lúc đó có thể tới xem một chút. Cảm thấy hứng thú, đặc biệt cảm thấy hứng thú. Lương tiên sinh liên tục gật đầu, lập tức lại vội vàng nói, phu nhân à, ngài không biết, này thánh vực bình chướng hết sức lợi hại, đi vào, liền không ra được. Ngài trong tay đồ ăn có rất nhiều sao nhưng phải nghĩ đến điểm cuộc sống về sau a. Ngài lương tiên sinh nhìn thoáng qua kiều kiều, ách nhìn không ra cái gì cảnh giới. Nhìn xem Mạc Liên, càng thêm nhìn không ra. Nghĩ đến hai người này nên đều so với hắn cảnh giới cao ba. Xem bọn hắn niên kỷ, bất quá là chừng 20 bộ dáng, nghĩ đến có thiên tư thông minh hiếm có nhân tài. Bây giờ đã phi thăng thánh vực, nhưng mà tiểu phu thê hai cái không hiểu chuyện, hiện tại liền bắt đầu tiêu xài nội giới bên trong đồ ăn tài nguyên, lại không biết về sau nên như thế nào thê lương. Làm người từng trải lương tiên sinh, cảm thấy mình nên nhắc nhở một chút cái này trẻ tuổi vợ chồng hai người. Phu nhân A, ngài cũng muốn lưu lại thủ đoạn A, không thể đem đồ ăn đều bán sạch. Tại chúng ta thánh vực, những tài liệu kia căn bản không đáng tiền. Quý nhất chính là nguyên liệu nấu ăn, ngài nhị vị sợ là không biết đi. Nhớ năm đó, tại hạ phi thăng thánh vực lúc, vẫn là 30 năm trước. Vị này lương tiên sinh thâm tình chậm rãi nói chuyện, cái cằm khẽ nâng, khóe mắt thấm ra một điểm ướt át, khi đó cũng là cỡ nào hăng hái, muốn xông ra một sự nghiệp lẫy lừng. Đông Phương Ngự chủ nhịn không được kéo ra khỏe miệng. Đông vực bên trong hí tinh nhiều như vậy sao, thay vào đó thánh vực lâu dài sương mù mai bao phủ, không nhìn thấy dương quang là vật gì. Ta cùng ta phu nhân, oanh oanh liệt liệt yêu nhau, nguyên lai tưởng rằng sẽ cho này đơn điệu sinh hoạt, thêm vào một bút sát thái. Ai biết sinh bé con mới hiểu được cái gì là thê lương a, nói đến đau khổ chỗ, lương tiên sinh nhịn không được rơi lệ. Mặc phu nhân mặt không chút thay đổi nói, sinh đều sinh, ngươi cu nở dê bỏ vào không quay về. Đúng a, lương tiên sinh liên tục gật đầu, những năm này ta gọi một cái hối hận a, hài tử đưa không ra thánh vực, lại tư chất lại không đủ. Bây giờ đều đã 8 tuổi linh cảnh còn chưa từng đột phá, chưa thể tích gốc, đói đến là xanh sao vàng vọt, ta này làm phụ thân, nhìn xem trong lòng khổ a nhỏ phu nhân, làm người từng trải, tại hạ vẫn là muốn đề điểm một câu. Có thế giữ lại chút, liền giữ lại chút đồ ăn đi. Về sau coi như ngài vợ chồng hai người không cần. Nhà ngài hài tử cũng cần a.